tình mỏng tựa xương, đau thương tựa khói. Chương 521, ngoại truyện 11, góc truyện audio.com. Ba mẹ của Tề Kỳ Nam là Tề Bách Hưng và Hạ Lan Nhi trở về Vịnh Xuyên vào một ngày đẹp trời, đi cùng còn họ còn có một cô gái trông vô cùng xinh xắn. Tề Bách Hưng đưa mắt nhìn xung quanh rồi mỉm cười lên tiếng nói, Hạ Lan Nhi. Chúng ta đi một chuyến thôi, nhưng chớp mắt một cái đã 18 năm trôi qua rồi, Vịnh Xuyên bây giờ đổi khác nhiều quá. Hạ Lan Nhi nhìn Tề Bách Hưng rồi đáp, thời gian có thể làm mọi thứ thay đổi mà anh, ngay cả thằng con trai duy nhất của chúng ta cũng thay đổi rồi còn gì. Tề Bách Hưng nhướng mày đáp, lần này chúng ta về đây là đứng ra làm chủ thành gia lập thất cho nó, sau khi có gia đình thì chắc chắn thằng bé Kỳ Nam sẽ trưởng thành hơn. Hạ Lan Nhi liền dịu dàng nắm lấy tay của cô gái đi cùng họ tên là Mộ Dung Ngọc rồi lên tiếng. Nếu gặp Dung Ngọc rồi chắc là Kỳ Nam cũng sẽ thích cho xem. Mộ Dung Ngọc khẽ cười bẽn lẽn, bác giá à, con và anh Kỳ Nam chưa gặp nhau lần nào hết, chỉ sợ là anh ấy có người trong lòng rồi mà thôi. Tề Bách Hưng liền nói, Dung Ngọc à, con yên tâm đi, bác đã báo với Kỳ Nam về chuyện của con rồi, nếu nó có người trong lòng thì đã đưa sang London gặp mặt hai bác rồi, thời hạn mà bác đặt ra cho nó cũng hết rồi, bác nghĩ chắc là nó chưa để ý ai đâu. Hạ Lan Nhi cũng lên tiếng trấn an Mộ Dung Ngọc. Bác trai nói phải đó con, Dung Ngọc của chúng ta xinh đẹp dễ thương như vậy chắc chắn là Kỳ Nam sẽ thích con cho mà xem. Mộ Dung Ngọc khẽ cười, con chỉ xem qua ảnh đã cực kỳ thích anh Kỳ Nam rồi, hy vọng là anh ấy cũng sẽ thích con. Tề Bách Hào vừa tính cùng Tề Cẩm Giang đến Hoàng Kim Huyền Cảnh mang theo chút đồ bổ dưỡng thai cho Kiều Huyền Vũ thì một chiếc taxi dừng lại trước cổng của Tề Trạch Viên khiến cho hai người có chút ngạc nhiên. Cửa xe mở ra, Tề Bách Hưng bước xuống trước, ông nhìn thấy Tề Bách Hào đứng ngay cổng thì liền cười đùa lên tiếng chào hỏi trước. Chào anh hai, sao anh biết em trở về mà ra tận cổng đón em vào vậy hả? Tề Bách Hào ban đầu thì kinh ngạc sau đó liền xúc động, hai anh em ôm nhau một cái thấm đẫm tình thân. Tề Bách Hào nhìn Tề Bách Hưng rồi lên tiếng oán trách. Cái thằng nhóc này đi một cái biển biệt hơn 18 năm không thèm trở về nhà gì hết à? Tề Bách Hưng liền mỉm cười một cách sảng khoái. Thì em đã trở về rồi đây anh hai, lâu rồi không gặp em cũng nhớ nhà lắm chứ bộ. Với lại bây giờ chúng ta đều có tuổi hết rồi, anh đừng gọi em là thằng nhóc nữa chứ. Hạ Lan Nhi cũng bước đến lên tiếng chào hỏi Tề Bách Hào. Dạ thưa anh hai, em mới về à, Âu Lan Nhi cũng về luôn sao? Vậy là lần này hai đứa tính trở về Vịnh Xuyên sống luôn rồi có phải không hả? Hạ Lan Nhi tỏ vẻ khó xử quay sang nhìn Tề Bách Hưng, giọng ngập ngùng. Dạ chuyện này, phải hỏi Bách Hưng rồi à? Mộ Dung Ngọc cũng bước đến cúi đầu chào Tề Bách Hào. Dạ thưa bác, con mới tới ạ. Tề Bách Hào nghi hoặc nhìn sang cô gái lạ mặt kia, theo như ông được biết thì Tề Bách Hưng và Hạ Lan Nhi chỉ có một đứa con trai là Tề Kỳ Nam mà thôi, còn cô gái này là ai, đoán chừng cô ta cũng bằng tuổi Tề Cẩm Giang, có khi nào hai đứa em của ông có thêm một đứa con gái mà giấu nhẹm đến bây giờ không? Tề Bách Hào nhíu mày tỏ vẻ nghi hoặc, đây là, Hạ Lan Nhi liền giải thích. Dạ thưa anh hai, cô bé này tên là Mộ Dung Ngọc, có thể con bé sẽ trở thành con dâu của vợ chồng em đó ạ. Tề Cẩm Giang nghe thấy như vậy liền không kìm chế được là thốt lên. Cái gì cơ? Tề Bách Hưng và Hạ Lan Nhi cùng quay sang nhìn Tề Cẩm Giang rồi hỏi. Cô bé này là ai, có vấn đề gì sao? Gocchuyenaudio.com. Lúc Tề Bách Hưng và Hạ Lan Nhi chuyển sang nước ngoài định cư thì Mạc Trúc Tiên vẫn đang mang thai Tề Cẩm Giang nên hai người không hề biết đến đứa cháu này. Tề Bách Hào liền nói với Tề Bách Hưng và Hạ Lan Nhi. Đây là Cẩm Giang, con gái thứ hai của anh. Đồng thời Tề Bách Hào cũng quay sang nói với Tề Cẩm Giang. Đây là bác ba của con đó, Cẩm Giang à, mau chào bác đi con. Tề Cẩm Giang gật đầu rồi cúi đầu trước Tề Bách Hưng và Hạ Lan Nhi. Dạ con xin chào hai bác ạ. Tề Bách Hưng nhìn Tề Cẩm Giang bằng ánh mắt không mấy thiện cảm, cũng chẳng để tâm đến lời chào của cô bé. Hạ Lan Nhi thấy không khí có chút ngượng ngạo liền lên tiếng nói với Tề Cẩm Giang. Người nhà hết mà không cần đa lễ đâu con gái à, dạ. Tề Bách Hào liền nói, thôi mọi người vào nhà rồi hẳn ngồi nói chuyện, Tề Bách Hưng tỏ vẻ tán đồng, đúng đó, để vợ chồng em vào thắp cho ông bà tổ tiên và ba mẹ nén nhang. Tề Bách Hưng và Hạ Lan Nhi đứng trước bàn thờ gia tiên thắp nhang cho ông bà tổ tiên, ba mẹ của Tề Bách Hưng, hai người có chút kinh ngạc khi thấy bài vị mới nhất là của Bạch Cẩm Phi và Mạc Trúc Tiên. Hạ Lan Nhi quay sang nhìn Tề Bách Hưng như đang hỏi chuyện gì đã xảy ra mà hai cái bài vị này đều được thờ trong bàn thờ gia tộc của Tề gia. Tề Bách Hưng cũng khẽ lắc đầu nhẹ, biểu hiện ông cũng chẳng biết sốt cuộc chuyện gì đã xảy ra hết. Khách chương.